Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1500, gặp lại cực phẩm 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đông đông, tiếng đập cửa. Mạc Tiểu Phàm huynh đệ, là ta, Hiểu An. Bên ngoài Hiểu An kêu lên, tiến đến, không khóa cửa. Mạc Liên Thành vừa lên tiếng, Hiểu An ngay lập tức đẩy cửa tiến đến. Hiểu An tiến đến không có một điểm câu nệ, thoải mái, đi theo Mạc Liên Thành một mực đến, còn cọ một gian phòng trọ. Nếu như, Hiểu An biết rõ hắn đoạn đường này cùng là ai, sợ hắn đều sẽ phát điên, sẽ điên mất, hai cái này có thể là hắn chỉ có tránh không kịp người. Hiểu An đi lên liền chính mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Huynh đệ, ta đã đánh nghe được. Nghe ngóng cái gì? Nghe ngóng khách sạn tại sao không ai ở AH? Ồ, ngươi không hiếu kỳ. Vậy ngươi nói một chút. Mạc Liên Thành bắt đầu hiếu kỳ. Nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền rõ ràng. Các đại tông phái con cháu tiến vào Thánh Thành. Đều là hướng về phía mấy lần tu luyện tiến đến. Lại không phải đến hưởng thụ sinh hoạt. Lão đầu lúc ấy cũng nói 3 năm không có khách nhân. Cũng nói chỉ có mới tiến đến con cháu. Tại còn không có làm rõ ràng Thánh Thành tình huống lúc. Không có nơi sống yên ổn mới có thể lâm thời lựa chọn ở khách sạn. Quả nhiên, Hiểu An nói. Cùng Mạc Liên Thành nghĩ giống nhau. Nửa ngày Hiểu An đông giật nhẹ. Tây nói một chút đều không cái trọng điểm. Mạc Liên Thành tức giận hỏi. Có chuyện nói thẳng đi. Huynh đệ, chúng ta thương lượng. Xem như ta thiếu người cái nhân tình. Được không nào? Hiểu An biểu lộ hữu hảo. Bình thường hung hăng khí diễm khó được thu liễm. Hôm nay ta thua với Quân Ngọc. Hắn đem ta trên người đồ vật đều cướp đi. Bao quát ta thiếp thân vũ khí. Mà hắn lại cho ngươi đoạt túi chữ vật. Ta đây cửu linh kiếm. Có thể hay không ở bên trong. Ngươi trả lại cho ta. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Làm sao rồi? Nói sớm đi. Làm gì kéo nhiều như vậy? Mạc Liên Thành liền biết rõ hắn lấy tới lấy lui một đống lớn là có mục đích. Đi theo chính mình cũng có sở cầu. Nguyên bản là vì mình bị giật đồ. Thế là, hắn đem một đống túi chữ vật ném ra. Hết thảy có hơn 20 cái. Ở bên trong này, cái này một cái là Quân Ngọc. Lăn lộn, ta cũng không rõ ràng. Hiểu An hắc tuyến đầy mặt. Bất quá rất nhanh, hắn liền bắt đầu một cái tìm. Cuối cùng, hắn tìm chính mình cửu linh kiếm. Ha ha, huynh đệ, tạ ơn. Có cái gì cần ta hỗ trợ? Cứ việc nói, chỉ cần giúp lấy được tuyệt đối sẽ không chối từ. Cái kia tốt, người trước tiên giúp ta đem cái túi bên trong đồ vật đều cầm đi ra. Phân loại tốt, huyền thạch về huyền thạch. Linh dược cùng đan dược đặt ở cùng một chỗ. Công pháp và binh khí. Mạc Liên Thành chỉ điểm. Rất nhanh, Hiểu An phân tốt. Mạc Liên Thành nhìn thấy một đống lớn huyền thạch. So với ở ngoài thành vơ vét cái kia 4 vị thanh niên. Nhiều không chỉ gấp đôi. Chỉ là Quân Ngọc túi chữ vật. Liền có hơn 1000 huyền thạch. Nhưng tuyệt đại đa số còn chỉ là hạ phẩm huyền thạch. Mạc Liên Thành lưu lại mấy trăm khối cho Hiểu An. Còn lại chính mình thu hồi. Còn có linh dược cũng chính mình thu hồi. Đến mức những đan dược kia. Ngược lại là toàn bộ ném cho Hiểu An. Lại quét quét còn lại công pháp. Mạc Liên Thành cũng không nhiều hưng thịnh gây nên. Bất quá vẫn là nhất trí thu lại. Những này, hắn là thu vào không gian thạch. Ném cho thiếu niên cùng linh. Còn lại, cũng không có thấy vừa mắt. Mạc Liên Thành toàn bộ ném cho Hiểu An. Hiểu An nháy mắt mấy cái. Đều không thể tin được. Chẳng những đem chính mình mất đi đồ vật toàn bộ cầm trở về. Còn cái kia, phát một khoản tài, chính mình cầm vậy mà so chính chủ còn nhiều hơn. Không đúng, là những vật này nhân ra chẳng thèm ngó tới. Huynh đệ, người không cần dạng này. Ta có thể cầm lại chính mình đồ vật đã rất thỏa mãn. Cho ngươi làm chân chạy phí tổn. Ngươi đi giúp ta nghe ngóng một chút Táng Thần Cốc vị trí. Táng Thần Cốc, Hiểu An nhãn tình sáng lên. Cách chương.